Tu La Vũ Thần, chương 407, đưa đại lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời, mây trắng tầm đó, một cái thanh long bay vút mà qua. Sở Phong vác lấy thanh long, tay trái mang theo tên kia Nguyên Cương Tông đệ tử, đang dựa theo vị kia đệ tử nói phương hướng lên đường. Tên đệ tử kia bị dọa phát sợ, hắn tuyệt đối cũng không nghĩ ra, Sở Phong như vậy một vị huyền võ cảnh tu vi thiếu niên, chẳng những có thể bay trên trời, hơn nữa tốc độ còn như thế biến thái, so với hắn đã gặp một ít thiên vũ cảnh cường giả, bay nhanh hơn. Hắn thật là nhìn không thấu Sở Phong, cảm thấy thiếu niên này đáng sợ đã có ta không biên giới, mà càng như vậy hắn càng bất an, bởi vì Sở Phong cường đại, để cho hắn cảm giác được mình quá mức nhỏ bé đến không chịu nổi một kích. Sở Phong, tiểu tử ngươi sẽ không thật ý định, đi đối phó Đường Nhất Sửa bọn họ chứ? Bọn họ nhưng mà bốn người, hơn nữa đã quý vi bốn tòa thế lực thứ nhất đệ tử, được vinh dự Cửu Châu Đại Lục một đời tuổi trẻ thiên tài kiệt xuất, khẳng định có lấy một ít thường nhân không có thủ đoạn. Người hôm nay chỉ là huyền vũ ngũ trọng, cho dù vận dụng thần lôi lực lượng, cũng chỉ là huyền vũ thất trọng, đối phó thông thường thiên vũ cảnh cũng may, đối phó bốn người bọn họ, chỉ sợ có chút nguy hiểm. Đàn đàn đã phát hiện Sở Phong đắc ý đồ, âm thầm khuyên nhủ. Nguyên Cương Tông, Hỏa Thần Môn, Bạch Tàng Giáo, Tiêu Giao Cốc, cái này bốn người thế lực hôm nay đang trọng kim truy nã ta, khắp thiên hạ cũng biết ta Sở Phong bị bọn họ làm cho trốn đông trốn tây. Đúng lúc này, ta nếu là giết bọn chúng đi thứ nhất đệ tử, chẳng biết bọn họ là cái gì cảm thụ. Huống chi, ta cùng với Đường Nhất Sửa bốn người, sớm đã có chỗ tích oán, cho dù thế lực của bọn hắn bất thông tập với ta. Ta khẳng định sớm muộn gì cũng sẽ đi tìm bọn họ tính toán toán nợ cũ. Hôm nay, bốn người bọn họ tụ ở một chỗ, là lần cơ hội khó được, còn ta hôm nay tu vị, có thể hay không đối phó được bọn họ, ta cũng vậy không rõ ràng lắm, nhưng mà cũng nên thử một lần đi. Không nói trước, đánh không lại ta có thể trốn, bọn họ tuyệt đối đuổi không kịp ta, còn nữa nói, đừng quên ta còn có mấy đạo công kích phù ở trên người, lấy tốc độ của ta, tay phối bên trên công kích phù uy lực, bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, lần này bọn họ đã là chắc chắn phải chết. Sở Phong tràn đầy tự tin, thề phải gỡ xuống Đường Nhất Sửa bốn người trên cổ đầu người. Thật là bắt ngươi hết cách rồi, bất quá như vậy cũng tốt, dù sao đã như nước với lửa, thích đương để cho kia vài tòa thế lực trả giá một chút ít, cũng là việc nên làm. Đàn đàn làm như bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng là ở đằng kia ngọt ngào trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại giơ lên một vòng mong đợi mỉm cười. Tần Châu rất lớn, nơi này thế lực cường đại cũng rất nhiều, thậm chí rất nhiều nhị lưu thế lực cũng so với Thanh Châu Lăng Vân Tông phải mạnh mẽ hơn nhiều, liền chớ đừng nói chi là những thứ kia nhất lưu thế lực rồi. Mà ở Tần Châu phần đông nhất lưu thế lực bên trong, có một ngôi thế lực rất là đặc thù, phần lớn nhất lưu thế lực cho dù lợi hại, nhưng vì Chí Tôn Sơn Trang cùng Mãng Vương Phủ tồn tại, bọn họ cũng chỉ là ở Tần Châu cảnh nội có chút danh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá có như vậy một tòa thế lực lại không giống người thường, hắn không gần như chỉ ở Tần Châu rất nổi danh, ở những đỉnh thịnh khác Mạnh Châu cũng đồng dạng rất nổi danh, hơn nữa quảng bị khắp nơi phái nam cường giả yêu quý, mà cái thế lực này còn có một thú vị danh tự, cái kia chính là Sống Mơ Mơ Màng Màng. Sống Mơ Mơ Màng Màng trưởng môn là vị người thần bí, không ai biết hắn là ai vậy, mà Sống Mơ Mơ Màng Màng thành viên, là toàn bộ đều là tu vị cực cao, lại rất có tư sắc xinh đẹp nữ tử, các nàng rộng mở đại môn, chiêu đãi tứ phương khách tới, lấy chất lượng tốt phục vụ, đổi lấy thù lao tương ứng. Nói đến đây, rất nhiều người trong nội tâm đã là có phỏng đoán, cái này cái gọi là Sống Mơ Mơ Màng Màng, kỳ thật chính là một chỗ phong hoa tuyết nguyệt chi địa, lời nói không dễ nghe đấy, chính là một gian cao cấp kỹ viện, chiêu đãi là Cửu Châu Đại Lục đại nhân vật. Đường công tử ngươi rất xấu rồi, đã vậy còn quá chơi người ta. Bổn công tử ưa thích nghĩ thế nào chơi ngươi liền chơi như thế nào ngươi, cho ta kêu, cho ta đại thanh điểm kêu, nói mau, mau theo ta dạy ngươi nói. Sảng khoái, thật thoải mái, đường công tử giỏi quá, tử linh yêu chết đường công tử rồi, kia Sở Phong căn bản là so ra kém đường công tử, tiếp tục kêu nữa đại thanh điểm. Một gian rộng vì phấn cung điện màu đỏ ở trong, Đường Nhất Tu Trình cùng một tên xích trần toàn thân gió tao nữ tử, được lấy bất nhã sự tình, hai người xích trần triền miên, đùa không có lẽ cũng vui cười. Ai, Đường huynh còn đối với Tử Linh nhớ mãi không quên, bất quá đáng tiếc a, kia Tử Linh có lẽ đã đi tìm Sở Phong rồi, nói không chừng hai người hiện tại đã sớm triền miên lại với nhau. Hừ, kia Sở Phong thật là gặp vận may, lại để cho Tử Linh đối với hắn khăng khăng một mực, tốt nhất không được lại để cho ta gặp lại hắn, nếu không ta nhất định thiến hắn, đem hắn lão nhị cầm lấy đi cho chó ăn. Ở tòa đại điện này trung tâm, có một tòa tinh xảo bàn rượu, Bạch Vân Phi cùng Tống Thanh Phong xếp bằng ngồi dưới đất, đang đối ẩm chè chén, ở trong ngực của bọn hắn, tất cả ôm một vị tu vị không yếu, mà còn có đồng nhất định tư sắc mỹ nữ. Hơn nữa, ở bốn phía của bọn họ, còn có rất nhiều quần áo không chỉnh tề nữ tử vây quanh hai người xoay quanh, những cô gái này có vì hai người rót rượu, có vì hai người đĩa rau, có vì hai người bóp chân, có vì hai người đấm lưng, hầu hạ cực kỳ chu đáo. Đường Nhất Sửa, ngươi còn có thể hay không thể có chút tiền đồ, Tử Linh bất quá là một cái non nớt tiểu nha đầu, trừ gương mặt không sai bên ngoài, ở đâu tốt. Bàn về kỹ thuật, làm sao hơn được nơi này các cô nương. Trong đại điện có một tấm màu hồng giường lớn bốn phía từ băng gạc che lấp, mà Lưu Tiêu Dao thì là xích trần chuồng tử, trong ngực ôm hai nữ tử, thò đầu ra, hướng về phía cách đó không xa Đường Nhất Sửa giống lớn một tiếng. Lưu công tử, các ngươi há miệng Tử Linh, ngậm miệng Tử Linh đấy, kia Tử Linh thật cứ như vậy được chứ? Cho các ngươi bốn vị công tử cũng đối với nàng nhớ mãi không quên hay sao? Lưu Tiêu Dao trong ngực một gã trần thân nữ tử, nũng nịu yểu điệu hỏi. Ha ha, nhà đầu kia kia cũng không tốt, so ra kém hai người các ngươi tiểu yêu tinh. Lưu Tiêu Dao cười ha ha một tiếng, thân thể lộn một vòng, liền đem hai vị nữ tử đặt ở dưới người. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vào lúc này, cái này đóng chặt cửa điện lại đột nhiên truyền đến một tiếng nổ, cùng lúc đó, kia đặc chất đại môn, lại hóa thành nát bấy. Ô oa, theo sát phía sau, mấy tên nam tử bị ném đi vào, đều là mặt mũi tái nhợt, máu me khắp người, mà bọn họ đều là Đường Nhất Sửa đám người đồng môn sư đệ, phụ trách giúp bọn hắn gác đại điện người. Người nào, biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho trong đại điện bốn người đều là kinh hãi, nguyên một đám đem lộ hung quang ánh mắt, nhìn về phía cửa vào đại điện. Ơ, bất quá là một thời gian ngắn không thấy, sẽ không nhận biết ta sao? Một đạo nụ cười nhạt nhòa tiếng vang lên, Sở Phong đã là đi vào tòa đại điện này ở trong. Sở Phong, thấy Sở Phong, bốn người đều là vẻ mặt biến đổi, trong mắt sát cơ nhất thời nồng nặc vài phần, lạnh giọng quát. Sở Phong, ngươi thật đúng là thật to gan, biết rõ chúng ta đang tìm ngươi, lại vẫn dám đưa tới cửa. Kỳ thật ta tới tìm các ngươi, là muốn tiễn các ngươi một món lễ lớn. Ờ, cái gì đại lễ? Tiễn các ngươi đi tìm chết. Cách chương.